Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 492, phát đao phiến rồi. Góc truyện audio.com. Có chút không khỏi châm chọc. Năm nay Lâm Uyên, ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, thân thể trở nên khỏe mạnh vô cùng. Nhưng mà hắn bút hạ Hercule Poirot, cái kia có hai phiết kiêu ngạo tiểu Rear Map cùng với màu xám tế bào não dễ thương trinh thám, giờ phút này lại dần dần già rồi. Làm Hercule Poirot bắt đầu ở trinh thám giới hô phong hoán vũ, làm Hercule Poirot dần dần trở thành trinh thám trong lòng độc giả thần thoại. Làm Hercule Poirot dùng hắn trí tuệ lần lượt trừng phạt tà ác tội phạm. Ai có thể tưởng tượng, một cái như vậy như thế kiêu ngạo nam nhân, hắn lão hủ lúc bộ dáng. Ai có thể tưởng tượng, Hercule Poirot sẽ tại người khác sinh chung người cuối cùng trong vụ án, ôm một trận thuộc về hắn, tử vong. Cho nên Lâm Uyên do dự, hắn thậm chí muốn tự do phóng khoáng thay đổi kết cục, để cho Hercule Poirot chính thức về hưu, cho hắn một cái hạnh phúc tuổi già. Không biết là khôi phục cuống họng còn là cái gì những ảnh hưởng khác. Lâm Uyên cảm giác mình càng ngày càng cảm tính. Hắn bỗng nhiên khe khẽ thở dài. Thật giống như than thở sẽ để cho hắn thoải mái tựa như. Ánh mắt lóe lóe. Lâm Uyên cuối cùng vẫn bỏ đi cái này tự do phóng khoáng ý tưởng. Không biết Agatha viết xuống màn che thời điểm, nội tâm từng có như thế nào một phen dãy dụa. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng với để cho độc giả ảo tưởng Hercule Poirot dần dần già rồi bộ dáng, có lẽ tử vong mới là giải thoát. Mọi người luôn là sẽ tận lực tránh một ít chuyện thật. Tỷ như, nhân sẽ chết. Thực ra, là nhân sẽ chết. Dù là Hercule Poirot là một ít trinh thám mê trong tâm khảm thần, cũng giống vậy. Mặc dù Hercule Poirot từ không phải bình thường sinh lão bệnh tử. Hô, thở ra một hơi thật dài. Lâm Uyên không do dự nữa. Bắt đầu dùng tốc độ cực kỳ nhanh gõ lên bàn phím tới. Bất luận kẻ nào ở trọng thể nghiệm mới đến với ngày xưa giống nhau cảm thụ, hoặc nặng nhiệt độ với ngày xưa giống vậy tâm tình lúc, không cũng biết này như vậy bừng tỉnh như mộng sao. Hercule Poirot mời Hastings trở lại bọn họ lần đầu tiên liên thủ dò án kiện trang viên kia. Trang viên kia đã bị đổi là cao cấp quán trọ. Lệnh Hastings giật mình là Hercule Poirot đã kinh biến đến mức thương lão mà suy yếu. Hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Hơn nữa hắn sa thải nhiều năm người làm New York. Đùng đùng, bàn phím tiếng đánh ở 11:32 dừng lại. Lâm Uyên nhìn chằm chằm văn bản nhìn một chút, rốt cuộc gõ xuống, hết trọn bộ, 3 chữ, chuẩn bị khép lại bút ký bản lúc, Lâm Uyên động tác bỗng nhiên lại là một hồi. Hercule Poirot sau đó, hẳn là viết Sherlock Holmes cố sự. Này hai nhân vật, ở trong bối cảnh hẳn không cái gì liên lạc, bởi vì căn bản liền không phải cùng một người. Nhưng ở Lam Tinh, này hai bộ tác phẩm cũng đều là xuất từ sở cuồng tay. Đã như vậy, tại sao không để cho hai vị trinh thám sử thượng lộng lẫy nhất nhân vật sinh ra nào đó liên động đây? Loại này liên động có thể rất cạn, nhưng hai người hẳn ở một cái trong nháy mắt sinh ra đinh điểm đồng thời xuất hiện. Đây cũng tính là biến hình thông báo sách mới. Độc giả sẽ hiểu, Hercule Poirot sau đó còn có một người nam nhân, sẽ ở giống vậy trong lĩnh vực, đạt thành giống vậy xuất sắc thành tựu. Vậy cứ như vậy đi. Lâm Uyên gõ bàn phím, lại tăng thêm vài nét bút. Đó là ở Hercule Poirot tang lễ bên trên, Hastings tặng hoa sau khi cúi người chào, chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện một cái mang nóc tròn lễ mạo nam nhân thần bí đang ở đối Hercule Poirot mộ bia gật đầu hỏi thăm. Ngày thứ hai, Lâm Uyên trực tiếp đem hoàn thành Hercule Poirot dò án kiện tập phát cho Kim Mộc. Viết xong, Kim Mộc biết Lâm Uyên gần đây dự định kết thúc Hercule Poirot dò án kiện tập sự tình. Nhưng khi hắn nhận được nhiều như vậy bản thảo lúc, vẻ mặt vẫn có chút khiếp sợ. Người những ngày qua viết bao nhiêu chữ? Không biết, ngài tay này tốc độ thật là... Kim Mộc cảm khái mấy câu. Sau đó nói, ta đem tiểu thuyết trước phát tới để cho Ngân Lam thư khố xuất bản. Bây giờ hết trọn bộ. Hẳn làm một cái Hercule Poirot đại hợp tập. Lâm Uyên không có ý kiến. Buổi tối hôm đó, Lâm Uyên bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Điện thoại đến từ Ngân Lam thư khố trinh thám bộ tổng biên tập Tào Đắc Chí. Dưới tình huống bình thường, Tào Đắc Chí cũng sẽ liên lạc Kim Mộc. Lần này có lẽ là có chút gấp. Hắn lại trực tiếp liên lạc Sở Cuồng. Trên thực tế, quả thật rất nóng lòng. Đối phương ở trong điện thoại thanh âm có chút không ức chế được kích động. Sở Cuồng lão sư, ngài không thể làm như vậy. Lâm Uyên hiếm thấy an ủi. Chấm, tỉnh táo, Tào Đắc Chí tựa hồ cũng ý thức được chính mình quá đáng kích động. Hắn nuốt nước miếng một cái, hơi chút thấp giọng. Ngài muốn kết thúc Hercule Poirot do án kiện tập ta không ý kiến. Dù là ngài sau này không viết trinh thám tiểu thuyết ta đều không ý kiến. Nhưng ngài tại sao phải viết từ Hercule Poirot? Hơn nữa còn là lấy như vậy hình thức. Lâm Uyên suy nghĩ một chút nói. Đây là Hercule Poirot nhân sinh. Tào Đắc Chí há miệng. Cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Hắn trầm mặc thật lâu mới nói. Ta biết rồi. Vậy ngài kết vĩ xuất hiện nhân vật thần bí. Quyển sách kế tiếp nhân vật chính. Ngài còn dự định tiếp tục viết trinh thám. Tại sao không viết đây? Ta hiểu được. Tào Đắc Chí cuối cùng vẫn không có khuyên thành công. Trên thực tế Tào Đắc Chí cũng biết rõ mình không quá có thể khuyên được động Sở Cuồng. Vị này ý tưởng lúc nào bị biên tập tả hữu quá. Hắn hôm nay này thông điện thoại. Cùng với nói là lấy thân phận của biên tập đánh tới. Càng giống như là lấy thân phận của độc giả đánh. Bởi vì hắn đã là phụ trách Hercule Poirot do án kiện tập hệ liệt tổng biên tập. Đồng thời tự mình cũng là Hercule Poirot bướng bỉnh fan. Làm Hercule Poirot bướng bỉnh fan. Hắn thật rất khó tiếp nhận Hercule Poirot lấy phương thức như vậy tử vong. Mặc dù hắn cũng minh bạch Hercule Poirot do án kiện tập số trang đã quá dài. Hercule Poirot tử vong, không tồn tại kết quả xấu cách nói. Ngược lại để cho Hercule Poirot nhân vật hình tượng, càng tươi sáng, càng dễ dàng bị các độc giả nhớ. Quả nhiên là lão tặc A kết thúc trả lại cho độc giả phát đao phiến. Tào Đắc Chí tâm lý tất tất một cái câu, ngoài miệng lại không dám nói ra. Cứ việc Sở Cuồng fan thường thường gọi như vậy. Buổi tối hôm đó, Ngân Lam thư khố quan tuyên rồi điều này có tính chấn động tin tức. Sở Cuồng lão sư kinh điển trinh thám mãnh liệt Hercule Poirot do án kiện tập hệ liệt sẽ tại 3 ngày sau chính thức kết thúc. Tin tức vừa ra, trinh thám vòng ầm ầm chấn động. Thậm chí ngay cả toàn bộ tiểu thuyết giới đều bị chấn động. Đây là Hercule Poirot do án kiện tập hệ liệt phải có đãi ngộ. Thích cái này hệ liệt quá nhiều người. Ở toàn bộ trinh thám giới, bộ này tiểu thuyết cũng là hoàn toàn xứng đáng kinh điển mãnh liệt. Mà bây giờ, như vậy kinh điển mãnh liệt lại sắp nghênh đón kết thúc. Trong lúc nhất thời, các phe cũng ở thảo luận. Mà đối với tin tức này, phản ứng lớn nhất nhưng là Hercule Poirot hệ liệt các độc giả. Quét quét quét, quan tuyên cái tin tức này bình luận khu. Trực tiếp bị vô số độc giả bình luận bao phủ. Mà tuyệt đại đa số độc giả bình luận biểu đạt ý tứ thực ra đều rất nhất trí. Không nỡ bỏ, rất nhiều người đã thành thói quen truy càng Hercule Poirot hệ liệt. Này là rất nhiều trinh thám người yêu thích lâu dài tinh thần lương thực. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng chuẩn bị cho mọi người đoạn lương. Bất quá mặc dù độc giả tiếc nuối, nhưng là đón nhận bộ này tiểu thuyết sắp nghênh đón kết thúc sự thật. Sở Cuồng lão tặc lại không phải lần thứ nhất làm như vậy. Lại bán chạy tiểu thuyết. Lão tặc nên kết thúc thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Truy lão tặc tiểu thuyết, phải có như vậy giác ngộ. Chỉ cần cho mọi người một cái mỹ mãn kết cục. Mọi người cho dù có tiếc nuối, cũng chỉ có thể nhận, mang theo như vậy tiếc nuối. Mọi người bắt đầu mong đợi tiểu thuyết 3 ngày sau chính thức phát hành. Cứ như vậy, tam ngày trôi qua, Hercule Poirot hệ liệt kết thúc thiên, chính thức phát hành. PS, cảm tạ Đông Gấu Tương trở thành quyển sách thứ 43 vị đáng yêu chủ. Tiểu tỷ tỷ nhan giá trị tặc cao. Sau đó quyển sách này rất nhiều việc động đều là này vị tiểu tỷ tỷ đang giúp đỡ phụ trách. Thật phi thường cảm tạ tiểu tỷ tỷ. Ô Bạch tiếp tục viết. Phía dưới tiến vào mọi người thích nhất minh chủ tăng thêm khâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, internet, thoi, dài, cách chương.